Đế quốc bại gia tử. Chương 1164, mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thừa Ly sắc mặt tràn đầy lo lắng. Vương Khang Công càng bên kia không thành vấn đề, nhưng đối với Sở Tác Chiến nhưng tiến hành không hề thuận lợi. Truyền về tin chiến sự, có thể thấy được tình huống chiến đấu đẩy tới tốc độ rất chậm. Còn chưa tới Sở Quốc địa phương. Phải biết hiện tại đầu nhập binh lực đã đạt tới 500.000. Cơ hồ là dơ cả nước lực. Như vậy chiến quả là thật là có chút không tốt lắm xem. Vũ Văn Nại hiển nhiên cũng biết chiến tình. Hắn trầm giọng nói, Sở Quốc quốc lực quá mức hùng hậu, binh lực đầy đủ, mà ra liên minh nước, tự mình chiến đấu, thiếu phối hợp, đây chính là một vấn đề. Đúng vậy, Khương Thừa Ly mở miệng nói, các nước không có tạo thành thống nhất, cuối cùng, vẫn không muốn động dùng toàn lực, đều có giữ lại, ngược lại cho Sở Quốc cơ hội. Nếu như tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Ở kéo thời gian dài, ai có thể chịu đựng được, hoàn toàn kéo sụp đổ. Đây là Tề quốc vấn đề. Vũ Văn Nại mở miệng nói, thành tựu phát động nước, không có định lập một cái tốt đẹp quy định, loạn đả một mạch, Tề quốc đã ý thức được cái vấn đề này. Khương Thừa Ly nói tiếp, nhận được tin tức, lớn đủ hoàng đế cố ý mời liên minh các nước nhập đủ. Thương nghị chiến sự, ta là muốn chờ Vương Khang trở về. Để cho hắn đi một chuyến Tề quốc. Lần này lục quốc liên minh hội nghị, liên quan đến chiến khu phân chia, sau lợi ích phân phối, tương đối trọng yếu. Vương Khang cái tên kia cũng không phải là người chịu thua thiệt, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Thì ra là như vậy. Vũ Văn Nại mở miệng nói, khó trách ngài một ngày nhớ Vương Khang trở về. Bất quá hắn không nhất định nguyện ý à. Ta phỏng đoán hắn đánh giặc sau đó nhất định là muốn dài nghỉ một đoạn thời gian. Đi Tề quốc cũng không phải đánh giặc, coi như là ra đi du ngoạn. Khương Thừa Ly mở miệng nói, hết thảy cùng Vương Khang trở lại hãng nói đi. Thùy Cùng Điện lần nữa quy về liền yên lặng. Thời gian mỗi một ngày đi qua, Vương Khang vậy từ Ly Kinh tới Phủ Đài Quận. Phủ Đài Quận là Việt quốc nhất phương Bắc một cái quận, cùng Thảo Nguyên tiếp giáp. Vì vậy thường thường gặp Thảo Nguyên người Hồ xâm nhập, làm cho nhân khẩu nơi này so với thiếu, so sánh khác quận, liền lộ vẻ rất nghèo khó. Quảng cáo, đây là một cái cục diện rối rắm, ai cũng không nguyện ý tới. Mà nơi này quận trưởng, vậy là rất nhiều người cũng không muốn làm. Trốn tránh trước Bắc Cương hành tỉnh Lưu Trương, liền được an bài tới nơi này làm quận trưởng. Đây rõ ràng là đày đi. Mặc dù Lưu Trương nhiều lần thượng thư Việt quân, nhưng cũng không có được đáp lại. Thu nhận ngươi cũng không tệ. Ngươi còn muốn cái gì? Biết đủ đi. Chỉ như vậy, đã từng là Triệu quốc đại quan biên cương Lưu Trương, làm Phủ Đài quận quận trưởng. Bất quá hiện tại quận trưởng vậy làm chấm dứt. 20 ngày trước, địa phương đóng quân đánh bất ngờ quận trưởng phủ, đem tập nã, bao gồm hắn gia quyến con cháu, không một sơ lộ, toàn bộ đều bị khống chế. Vương đại nhân, chúng ta đã sớm đạt được mật lệnh, đem Lưu Trương người kia khống chế, chờ giao cho ngài xử trí. Việt quốc biên giới tướng phòng thủ là một người có dày đặc râu quai nón đại hán. Hắn kêu Văn Chân, trong lời nói, đối với Vương Khang rất khách khí. Việt Triệu kết là liên minh sự việc, đã ngựa chiến gấp thông báo các nơi. Hiện tại đã thành quân đội bạn, đây là bọn họ đều biết sự việc. Hơn nữa Vương Khang hiện tại, ở Việt quốc trong quân đội, cũng có không thấp sức ảnh hưởng. Trong quân đều là sùng bái cường giả. Vương Khang tiếp liền đánh bại Việt quốc hai đại chủ soái, đã chứng minh hắn năng lực. Đa tạ Văn tướng quân. Vương Khang cười đáp lại. So sánh với chánh vụ quan viên, Vương Khang càng muốn cùng những thứ này võ tướng giao tiếp. Đi thẳng về thẳng. Không có như vậy nhiều cong cong lượn quanh, yêu ghét rõ ràng, cái này có gì? Văn Chân khinh thường nói, thật ra thì chúng ta cũng không ưa cái này Lưu Trương. Chúng ta là biên giới đóng quân, địa phương là phải phụ trách đóng quân một phần chia quân nhu lương thảo. Phủ Đài quận vốn là nghiêng nghèo một ít, cái này Lưu Trương đến bổ nhiệm, lại vẫn muốn tham ô, khấu trừ chúng ta quân phí. hắn trước kia ở các ngươi Triệu quốc làm tổng đốc thời điểm. Chính là như vậy đi. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Quả nhiên là chó không đổi được ăn cướp. Lúc ấy Bắc Cương hành tình ở Lưu Trương quản lý bên dưới. Liền tham hủ tức đến gió. Nhất căn nguyên chính là hắn vấn đề. Bởi vì hắn chính là lớn nhất tham quan. Mua quan bán quan. Hạ cấp cấp thượng cấp tiến cống. Đơn giản là ngổn ngang. Kết quả đến Việt quốc vẫn là như vậy. Vương Khang đều có chút thống hận. Vương đại nhân, Văn Chân mở miệng nói. Mặc dù ngài là địch quân, nhưng chúng ta đều rất bội phục ngài. Vậy Lưu Trương rất rõ ràng chính là phản đồ. Bị người không hổ thẹn. Ha ha, Vương Khang cười nói. Văn tướng quân nhưng mà nói sai rồi. Hiện tại chúng ta nhưng mà đồng minh. Đúng, là đồng minh. Văn Chân gật đầu nói. Chúng ta kẻ địch, nhưng mà ở phía Bắc. Vương Khang biết hắn nói đúng Bắc phương người Hồ. Ngay sau đó hỏi, văn tướng quân chú đóng biên giới. Chắc hẳn đối với tình huống bên kia có rõ ràng. Gần đây tình thế như thế nào? Loạn, Văn Chân mở miệng nói. Thảo Nguyên năm bộ lạc lớn. Hiện tại trừ Chát Đáp Lan bộ lạc. Cái khác bốn cái bộ lạc đều bị dính dấp là Man bộ lạc và Tát Nạp bộ lạc tranh chấp dính dấp đi vào. Vẫn luôn đang đánh nhau. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Bọn họ đánh, chúng ta liền an tâm. Bất quá trước đoạn thời gian, Thảo Nguyên người Hồ còn xâm nhiễu liền biên giới. Bất quá cũng không ở bên này. Vương Khang âm thầm gật đầu. Quảng cáo, trước đoạn thời gian, hắn chuẩn bị tấn công Ly Kinh. Vì để cho Việt quốc phân thần, đặc biệt truyền lệnh cho Tát Nạp Nhĩ. Để cho hắn dỗi rãnh xâm nhiễu biên giới. Đi theo Văn Chân một đường tán gẫu. Vương Khang vậy quả thật hiểu được một ít tình huống. Thành tựu trực tiếp cùng Thảo Nguyên tiếp giáp địa phương. Nơi này thật ra thì có rất nhiều đóng quân. Canh phòng biên giới. Nhưng đó là đã từng. Cách phủ đài quận gần đây Thảo Nguyên địa vực. Có cỏ nguyên năm bộ lạc lớn một trong là Man bộ lạc. Cái bộ lạc này từng là Việt quốc uy hiếp lớn nhất. Sau đó Việt quân thay đổi chiến lược. Trả giá rất nhiều cùng là Man bộ lạc giao hảo. Cũng đạt thành hiệp định. Thật ra thì tương đương với một loại hình thức khác Vương Khang cùng Tát Nạp bộ lạc như vậy quan hệ. Chỉ không qua bọn họ thuần túy là lợi ích cấu kết. Việt quốc tiêu phí rất lớn. Từ là Man bộ lạc tiến cử tốt đẹp chiến mã. Hơn nữa thuê người Hồ tác chiến. Hai bên tiến vào hợp tác thời gian. Cái này biên giới đóng quân liền triệt tiêu. Trần Thái lúc ấy mang 300.000 đại quân. Trong đó có rất nhiều nơi này đóng quân. Hai người một đường trò chuyện. Rất nhanh thì đến mục tiêu. Nơi này nhưng thật ra là một nơi tù. Lưu Trương các người liền bị nhốt ở chỗ này. Biết ngài muốn tới. Ta đã trước thời hạn an bài. Cầm bọn họ cũng mang ra ngoài. Sẽ ở đó. Vương Khang nhìn sang. Trên một mảnh đất trống. Có 20-30 người ở đó. Bọn họ đều mặc trước màu trắng tù y, mang gông xiềng và xích chân. Tù y đơn bạc, ở bắc gió hô hô bên trong, bị thổi run lẩy bẩy. Còn nghe được có một người hô lớn. Các ngươi làm gì? Mau thả ta, ta nhưng mà các ngươi Việt quân mời tới. Ta là phủ đài quận quận trưởng. Các ngươi dám bắt ta? Thật là to gan, nghe được đi, cái này người nói chuyện chính là Lưu Trương. Văn Chân đầy mặt khinh thường. Vương Khang cũng là cười lạnh đi tới. Mở miệng nói. Lưu Trương. Ngươi nhưng mà thật là quá mất mặt à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Trời đất ơi. Gái ơ lai tổng mãn. The Gamer. Ai yêu thích chuyện đồng nhân. Hệ thống. Hậu cung mời vào đọc. Cách chương.